Giản Thần Hy là một người thông minh, âm điệu lần này của cô ta có dao động. Tôi nói, có phải cô làm hay không? Trợ lý của Giản Thần Hy vẫn cúi đầu như cũ, nói, vâng. Giản Thần Hy hiển nhiên không ngờ trợ lý của mình thế nhưng thừa nhận lưu loát dứt khoát như vậy, ngược lại làm cho cô ta, con người giỏi ngụy trang từ trước đến nay nhất thời có chút không biết làm sao. Rất lâu, Giản Thần Hy mới mở miệng hỏi, lúc đầu cô ta duy trì tỉnh táo, trong nháy mắt đã bị đánh tan, tại sao cô phải làm như vậy? Rốt cuộc tôi bạc đãi cô lúc nào? Cô lại làm như thế? Trợ lý của Giản Thần Hy lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Giản Thần Hy ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Chị Giản, chị không bạc đãi tôi. Vậy tại sao cô muốn làm như vậy? Giản Thần Hy lại nhắm đầu vào hỏi một câu. Trợ lý Giản Thần Hy cắn cắn môi dưới, nhìn Giản Thần Hy hồi lâu, lại mở miệng nói, chị Giản, mặc dù tôi không bán đứng chị hôm nay vẫn có thể bị tẩy chay. Cô có ý gì? Vẻ mặt Giản Thần Hy biến đổi. Chị Giản, lúc tôi gọi điện thoại cho Phó Tổng, Vương Tiên Sinh đã gọi điện nói cho Phó Tổng, chị Trần là do chị hạ độc. Kèm theo lời nói của trợ lý là sắc mặt Giản Thần Hy từng chút trở lên xám ngắt. Khó tránh tối hôm qua ra tay tất cả đều thuận lợi, thì ra là Trần Uyển Như đã sớm biết ý đồ của cô ta, cố ý từng bước dẫn cô ta vào chồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, làng giải trí nổi lên sóng gió. 8. Khó trách tối ngày hôm qua tất cả mọi chuyện đều thuận lợi như vậy, thì ra Trần Uyển Như đã sớm biết ý đồ của cô, từng bước cố ý dẫn cô vào trong bẫy. Cô bị Trần Uyển Như tính toán. Khó trách tối qua Trần Uyển Như lại nhận lấy ly rượu của cô, uống ly rượu kia, đáy lòng của cô ta đã sớm có tính toán khác. Nhưng tại sao cô ta phải làm như vậy? Trần Uyển Như muốn chỉnh Giản Thần Hy cô thì có hàng ngàn cách, vậy thì tại sao lại cố tình lựa chọn cách tự hủy hoại bản thân? Chị Giản, em chỉ không muốn mất đi công việc giống chị, cho nên em mới đồng ý yêu cầu của người khác. Hơn nữa em còn được một khoản tiền. Chị Giản, em ở bên cạnh chị học tập 2 năm, chắc hẳn lúc thời thế xoay chuyển sẽ nghiêng theo chiều gió, việc này chị chắc là hiểu rõ hơn em. Cô phụ tá nhỏ đứng ở nơi đó, khúm núm nói, cho dù thế nào, chị Giản, em cảm ơn chị đã giúp đỡ em 2 năm nay. Lời còn chưa dứt, cửa phòng làm việc của Giản Thần Hy lập tức bị đẩy ra. Giản Thần Hy và phụ tá không hẹn mà cùng nhau quay đầu, đã thấy Lăng Mạt Mạt tức giận đùng đùng mang giày cao gót đi vào. Giản Thần Hy còn chưa kịp đứng lên, Lăng Mạt Mạt đã quăng điện thoại ở trong tay về phía mặt cô ta. Giản Thần Hy không hề né ra, trên trán bị đập một cái, nhưng cô ta vẫn còn kiêu ngạo, thậm chí có chút cao quý đứng ở nơi đó, nhìn Lăng Mạt Mạt, giọng nói bình tĩnh vang lên, Lăng Mạt Mạt, cô nổi điên cái gì vậy? Lăng Mạt Mạt thấy Giản Thần Hy như vậy, nhưng lại cảm thấy hết sức ghê tởm, cô cực kỳ tức giận nói với Giản Thần Hy, Giản Thần Hy, rốt cuộc là cô muốn làm gì? Cô đã xong chưa? Ân oán của chúng ta đến khi nào cô mới chịu bỏ qua hả? Lăng Mạt Mạt càng nói thì lửa giận ở đáy lòng càng cháy lên mạnh mẽ. Có chuyện gì cô cứ nhằm vào tôi là được. Trần Uyển Như làm gì cô? Tại sao cô lại hãm hại cô ấy? Làm sao cô lại có thể ác độc như vậy? Giản Thần Hy nhìn Lăng Mạt Mạt, trong đầu vốn đang nghĩ tại sao Trần Uyển Như lại dùng cách tự hủy hoại mình để hãm hại cô, trong nháy mắt đã nghĩ ra đáp án. Trần Uyển Như làm như vậy, người duy nhất có lợi là ai? Chẳng phải là Lăng Mạt Mạt đang tức giận ở trước mặt sao? Vậy mà năm nay Lăng Mạt Mạt lại có thể trở thành nhất tỷ trong giới âm nhạc. Trần Uyển Như muốn rút lui, tuy nhiên cô ấy không muốn cho Giản Thần Hy vị trí nhất tỷ, cho nên đã dùng phương pháp như vậy. Giản Thần Hy hiểu rõ được mọi chuyện, trong lòng lập tức nổi giận, rốt cuộc là cô đã làm gì để đắc tội Trần Uyển Như? Tại sao cô ta lại đối xử với Giản Thần Hy cô như vậy? Lúc đầu, cô ta tát cô một cái còn chưa đủ sao? Lúc trao giải, cô ta cũng đã mắng cô một tiếng tiện nhân còn chưa đủ sao? Bây giờ cô ta lại còn muốn cho cô không còn chỗ đứng hay sao? Lăng Mạt Mạt rốt cuộc hơn cô ở điểm nào? Tại sao lại được Trần Uyển Như giúp đỡ nhiều như vậy? Giản Thần Hy bắt đầu không cam lòng, hận cũ với Lục Niệm Ca và hận mới tụ lại một chỗ, làm cho lòng ghen tị của cô lan ra nhiều hơn, cười lạnh, lập tức mở miệng, Lăng Mạt Mạt, cô đừng tự cho mình đúng, cô cho rằng tôi vì cô mới đi đối phó với Trần Uyển như sao? Giản Thần Hy nghĩ, lúc nói chuyện với Lăng Mạt Mạt, bản thân phải dùng khí thế cả vũ lấp miệng em thì mới có thể cảm thấy mình mạnh mẽ hơn Lăng Mạt Mạt, tôi chỉ muốn ngồi vào vị trí nhất tỷ mà thôi. Chỉ trách lần này tôi đã tin nhầm người. Giản Thần Hy nhìn lướt qua phụ tá của mình, cắn răng nghiến lợi, một bước sai, thua cả ván bài. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, làng giải trí nổi lên sóng gió. 9, chỉ trách lần này tôi đã tin nhầm người. Giản Thần Hy nhìn lướt qua phụ tá của mình, cắn răng nghiến lợi, một bước sai, thua cả ván bài. Nhưng mà như vậy thì có sao? Giản Thần Hy thật cao ngạo ngẩng mặt lên, mặc dù hôm nay cô bị thất thế, cô ta cũng muốn mình thật cao ngạo trước mặt Lăng Mạt Mạt, cuối cùng thì Trần Uyển Như vẫn còn thảm hơn tôi. Tôi cũng chỉ rơi vào kết quả bị thất thế, tôi còn nhiều thời gian, một ngày nào đó, chờ thời cơ thích hợp, tôi vẫn có thể trở lại như ngày xưa, nhưng còn Trần Uyển Như thì sao? Giản Thần Hy cong môi cười lạnh lùng, lộ ra một vẻ giễu cợt. 10 năm cố gắng rồi cũng chỉ có thể mặc cho sự đời sắp đặt, tất cả mọi người sẽ cho rằng Trần Uyển Như là một người phụ nữ lẳng lơ, thậm chí mọi người cũng sẽ cảm thấy tất cả Trần Uyển Như có được là dựa vào việc ngủ với người khác, sẽ không ai nhớ cảnh tượng huy hoàng của cô ta, mọi người chỉ biết nhớ tới vết nhơ của cô ta. Cho nên, so với Trần Uyển Như, tôi không tính là thua rất thảm. Lăng Mạt Mạt nhìn Giản Thần Hy cười khinh miệt như thế, chỉ cảm thấy rất tức giận, nhất là nụ cười kia, làm cho cô cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Cô cũng không thể nhịn được nữa, lập tức dậm chân đi tới trước mặt Giản Thần Hy, giơ tay lên, muốn tát Giản Thần Hy một cái. Nhưng tay của Lăng Mạt Mạt còn chưa đánh xuống, cửa phòng làm việc Giản Thần Hy đã bị người khác đẩy ra. Có rất nhiều người vọt vào trong, tách Lăng Mạt Mạt và Giản Thần Hy ra. Lăng Mạt Mạt không cam lòng, dùng rằng muốn xông lên, người cuối cùng xuất hiện là Lý Tình Thâm, bước cực nhanh, đi tới trước mặt cô, không nói hai lời, cầm tay của cô lại, không nói lời nào túm cô ra khỏi phòng làm việc của Giản Thần Hy. Lăng Mạt Mạt giãy giụa, nhưng cũng không bằng sức lực của Lý Tình Thâm, cô bị Lý Tình Thâm mạnh mẽ túm trở về phòng làm việc của mình. Lăng Mạt Mạt giận đến nghiến răng, Lý Tình Thâm vừa buông cô ra, cô lập kéo cửa ra, muốn xông ra ngoài. Lý Tình Thâm nhanh tay khóa cửa lại, kéo Lăng Mạt Mạt đến ghế salon, bắt cô ngồi lên, nhàn nhạt mở miệng, chuyện không có quan hệ gì với em, không nên dính vào. Tại sao lại không có quan hệ với em? Lăng Mạt Mạt không nhịn được mở miệng phản đối. Lý Tình Thâm cau mày, hai người Trần Uyển Như và Giản Thần Hy đấu đá, tại sao lại có quan hệ với em? Dù không có quan hệ với em, nhưng chị Uyển Như là bị Giản Thần Hy hãm hại. Lăng Mạt Mạt vốn còn đang rất tức giận phản bác lại Lý Tình Thâm một câu nói này, nhưng trong lúc bất chợt, cô liền trợn to hai mắt, trong mắt thoáng hiện lên hy vọng. Lý Tình Thâm, người đang đứng trước mặt cô, chính là người thừa kế tập đoàn bạc đế của nhà họ Lý, tiền tài quyền thế ngút trời. Chuyện lần này của Trần Uyển tất nhiên không thể nào làm khó được Lý Tình Thâm, cho nên Lăng Mạt Mạt lập tức bắt lấy vạt áo của Lý Tình Thâm, nhìn Lý Tình Thâm với một ánh mắt đầy khát vọng, thầy, anh sẽ giúp chị Uyển Như, có đúng hay không? Lý Tình Thâm không lên tiếng, chỉ là nhìn ánh mắt đầy khát vọng của Lăng Mạt Mạt, hồi lâu, trong mắt thoáng hiện ra một cảm xúc khác thường, mới nhàn nhạt rời ánh mắt, nói, Mạt Mạt, hôm nay anh đến công ty tìm em, là muốn nói cho em biết, vào ngày Giáng sinh, công ty dự tính sẽ giúp em tổ chức buổi biểu diễn ca nhạc đầu tiên trong đời ở thành phố X. Lăng Mạt Mạt hơi co người lại, cô không cam lòng để Lý Tình Thâm cứ như vậy mà chuyển đề tài, tiếp tục chưa từ bỏ ý định nói, thầy, anh nhất định có biện pháp giúp đỡ chị Uyển Như, anh giúp chị ấy một chút có được hay không? Vì để lúc buổi biểu diễn được diễn ra không xuất hiện sai lầm, bắt đầu từ ngày mai, em phải gia tăng rèn luyện. Lý Tình Thâm giống như hoàn toàn không hề nghe được lời nói của Lăng Mạt Mạt, tự nhiên phân phó,

Lăng Mạt Mạt hiểu toàn bộ, nhưng cô không có cách nào trơ mắt chứng kiến kết quả của Trần Uyển như vậy, mà còn có thể yên tâm thoải mái thắng không dùng võ đi cầm chiếc cúp. Người đời luôn thấy Trần Uyển như rêu dao kiêu ngạo, hiện nay thanh danh cô ấy rơi vào kết quả tiếng xấu như thế, ai còn can thiệp tới áp lực và thê thảm đó. Cô biết cảm giác phong quang rơi vào trong bóng tối, cho nên cô thật lòng khát vọng có thể che đậy giấu kín rèm pha cho Trần Uyển, sau đó chờ mọi chuyện thối lui, Trần Uyển như vẫn là Trần Uyển như. Mặc dù Trần Uyển như đè thêm cô 10 năm, 20 năm, cục diện của cô cũng đều tốt hơn hiện tại. Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái, em không làm được. Nét mặt Lý Tình Thâm có chút trở nên không vui, Lăng Mạt Mạt cắn cắn môi dưới, vươn tay, nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo Lý Tình Thâm, âm điệu mềm nhũn mở miệng. Thầy, anh nói những thứ này em đều biết, cũng hiểu, em cũng biết rõ anh vì tốt cho em, nhưng mà em vẫn không làm được. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Mạt Mạt chất đầy nụ cười lấy lòng, thầy, em muốn dựa vào cố gắng của mình đạt tới chỗ ngồi nhất tỷ, cho nên anh hãy giúp Trần Uyển như chút thôi. Giọng Lăng Mạt Mạt đến cuối cùng, dẫn tê. Đã rất lâu rồi Lăng Mạt Mạt không có khả ái làm nũng với Lý Tình Thâm như vậy nữa. Lý Tình Thâm nhìn cô gái khả ái như vậy, đáy lòng hơi run rẩy, ánh mắt mềm nhũn rất nhiều, giọng nói cũng mềm xuống, đừng ngây thơ như vậy. Lăng Mạt Mạt cong cong môi, thầy, cái này người ta không gọi ngây thơ, gọi là thiện lương, thầy đồng ý đi, anh đồng ý đi, không được làm nũng. Lý Tình Thâm rút tay áo của mình từ tay của Lăng Mạt Mạt ra, lui về phía sau một bước, con ngươi vẫn bình tĩnh như cũ. Mạt Mạt, có một số việc căn bản không phải em nghĩ đơn giản như vậy, nhất là trong cái vòng người này, càng không thể nào có người đơn giản. Lý Tình Thâm dừng một chút, nhìn Lăng Mạt Mạt trầm mặc chốc lát, lại mở miệng, Trần Uyển như càng phải như vậy. Chân tướng sự tình, có lẽ tất cả mọi người IS tin rằng thật sự là Giản Thần Hy hãm hại Trần Uyển như, nhưng mà, chỉ có lúc anh biết những chuyện này, lòng dạ biết rõ, Trần Uyển như là một người như thế nào, chỉ cần cô ta muốn, sao Giản Thần Hy lại có thể động được một phần của cô. Chỉ là anh cũng không có nghĩ đến Trần Uyển như biết cái này có thể hủy mình mà nhường chỗ ngồi cho Lăng Mạt Mạt. Không phải là không có rung động, không phải là không có tin tưởng, cũng không phải là anh thật sự thờ ơ, chỉ có yêu qua một người, làm một người bỏ ra không giữ lại chút nào, mới có thể cực kỳ quý trọng người khác bỏ ra không giữ lại chút gì đối với mình. Cho nên, tương kế tự kế là phương thức duy nhất Lý Tình Thâm anh có thể hồi báo lại cho Trần Uyển như. Chỉ có như vậy, cô gái tên Trần Uyển Như, tự mình hy sinh mới đáng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 492, buổi lễ trao giải ngoài dự liệu 2. Chỉ có như vậy, tên cô gái Trần Uyển Như kia, làm vật hy sinh mới đáng giá. Ánh mắt Lý Tình Thâm nhất thời trở nên có chút sắc bén mà nghiêm túc. Đương nhiên, mặc kệ chân tướng rốt cuộc là như thế nào, Lăng Mạt Mạt, tất cả tiền đặt cược công ty IS đều đã ở trên thân em, cho nên không riêng gì vì em mà còn là công ty. Bây giờ không phải lúc em hành động theo cảm tính, không nên không cẩn thận, hủy diệt mình. Lăng Mạt Mạt nghe nói như vậy, thì cảm thấy đáy lòng truyền đến day dứt. Cô làm nũng cầu xin anh như vậy, anh thờ ơ thì thôi, vậy mà còn nghi ngờ Trần Uyển Như. Làm sao anh có thể lãnh huyết vô tình như vậy? Có phải hay không gần đây Lý Tình Thâm rất tốt với cô, cho nên cô căn bản đã quên anh là một người bạc tình nhạt nhẽo như thế nào? Lăng Mạt Mạt nhìn khuôn mặt khuynh thành gần trong gang tấc, đột nhiên trở nên có chút thất vọng. Lý Tình Thâm hơi nheo mắt lại nhìn Lăng Mạt Mạt, như muốn từ trong nét mặt của cô nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô. Anh biết này cô gái này có bao nhiêu cố chấp, chuyện nhận định không cách nào sửa đổi. Bất luận anh tốn bao nhiêu võ mồm, cô cũng sẽ không tin tưởng tất cả là một tuồng kịch Trần Uyển Như tự biên tự diễn. Anh cũng biết bây giờ trong lòng cô gái này có bao nhiêu bất mãn với anh, nhưng cuối cùng có một lúc, cô sẽ hiểu dụng tâm lương khổ của anh. Nghĩ đến đây, Lý Tình Thâm mới lại mở miệng, nhàn nhạt dặn, nhớ kỹ lời của thầy, đừng phá đi tất cả. Lăng Mạt Mạt biết Lý Tình Thâm quyết tâm không muốn giúp Trần Uyển Như. Về đến nhà, ngay cả hứng thú nói chuyện phiếm với Ân Ôn cũng không có.

Anh ta trầm mặt một lúc, mới chua chát lên tiếng, hỏi, đã lâu như vậy, em vẫn không lái xe sao? Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, hàm hồ đáp một tiếng, ừ. Lục Niệm Ca lập tức hoàn toàn trầm mặc lại, có chút áy náy, có chút khổ sở. Không khí bên trong xe bắt đầu đè nén lại, mắt thấy đã đến dưới lầu nhà Lăng Mạt Mạt. Trong lúc bất chợt Lục Niệm Ca mở miệng, tùy ý hỏi một câu, ông cố còn khỏe không? Anh có gặp qua ông cố của Lăng Mạt Mạt? Khi đó, anh còn là bạn trai của Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt nghe được câu này, vẻ mặt lập tức trở nên hoảng hốt. Mãi cho đến khi Lục Niệm Ca dừng xe lại, cô mới hồi hồn, hiếm lắm mới nhìn về phía Lục Niệm Ca nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói, ông cố tôi qua đời rồi. Lục Niệm Ca sửng sốt. Lăng Mạt Mạt cắn môi dưới, liền không tiếng động đặt một bình thảo huân y, một loại cỏ nhỏ từ trong lòng bàn tay xuống điểm ghế, sau đó đẩy cửa xe ra, cũng không quay đầu lại, liền xuống xe rời đi. Không sai, những việc mà cô làm tối nay, chính là muốn tìm một cơ hội lên xe Lục Niệm Ca, đem cái bình thảo huân y đó đặt lên xe của anh ta. Lần sau Giản Thần Hy lên xe, nhất định có thể cảm giác được có đồ dưới ghế. Chỉ cần cô ta vươn tay lấy ra, chắc chắn cô ta sẽ biết Lăng Mạt Mạt lên xe của Lục Niệm Ca. Cho tới nay, Giản Thần Hy là cái gai trong lòng của cô, đã từng làm cho cô đi vào vực đen sâu thẳm. Thật ra thì nói cách khác, Lăng Mạt Mạt cũng chính là cái gai trong lòng Giản Thần Hy hay sao? Hiện tại, cô chính là muốn hung hăng đâm gai vào lòng Giản Thần Hy, để cho cô ta bị giày vò. Cùng với việc sắp xếp buổi diễn của Lăng Mạt Mạt, chương trình âm nhạc mỗi năm một lần cũng đi đến bước cuối cùng. Chuyện của Trần Uyển Như đã qua một tháng, mặc dù chưa hết ảnh hưởng, nhưng cũng không còn là tiêu đề đầu trang. Chỉ là Trần Uyển Như vẫn không liên lạc với Lăng Mạt Mạt. Kể từ khi cô ấy tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí, liền giống như hơi nước, biến mất khỏi thế gian. Trong chương trình âm nhạc, đương nhiên trang phục của Lăng Mạt Mạt là vô cùng lộng lẫy, mặc một bộ váy thủy lam dài, tóc vấn kiểu bầu trời đầu quý phái, đeo một bộ trang sức màu xanh dương. Trên đường đến nơi, Lý Tình Thâm vừa lái xe, vừa nói hạng mục công việc với Lăng Mạt Mạt. Ở khi đến nơi, Lý Tình Thâm còn không quên hỏi thăm, có nhớ không? Lăng Mạt Mạt liếc mắt nhìn Lý Tình Thâm, khe khẽ gật đầu, nói, đều nhớ. Lúc này Lý Tình Thâm mới gật đầu một cái, sau đó liền dừng xe, Lễ Tân tiến lên. Thay hai người mở cửa xe, Lăng Mạt Mạt cùng Lý Tình Thâm vừa xuống xe, thì có ánh đèn không ngừng vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 496, buổi lễ trao giải ngoài dự đoán. 6. Lúc này, Lý Tình Thâm mới hài lòng gật đầu một cái, sau đó liền dừng xe, nhân viên Lễ Tân tiến lên, giúp hai người mở cửa xe ra. Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm vừa xuống xe, thì tách, đèn không ngừng sáng lên. Làng giải trí có hai buổi dạ hội là xa hoa nhất, một là lễ trao giải lớn nhất trong giới điện ảnh và truyền hình, buổi lễ liên hoan phim đầy long trọng, đó cũng là nơi ảnh đế, ảnh hậu, thị đế, thị hậu ra đời. Buổi dạ hội còn lại cũng là một lễ trao giải lớn nhất trong giới âm nhạc Music Festival, nơi mà thiên vương, thiên hậu ra đời. Một người muốn được nổi tiếng trong giới âm nhạc, có số lượng fan hâm mộ lớn, lượng tiêu thụ album cao vút cũng không thể là gì cả. Điều quan trọng nhất cần phải đạt được chính là sự giải thưởng trong buổi lễ long trọng Music Festival này. Lăng Mạt Mạt xuống xe, nhìn vô số ánh đèn liên tiếp lóe sáng ở trước mắt, vô cùng chói mắt, khiến cho ánh mắt của cô có chút hơi đau. Nhưng trên mặt cô vẫn luôn duy trì nụ cười hoàn mỹ nhất, nhìn Lý Tình Thâm thanh đạm như trà vòng qua xe, bước chân bình tĩnh, đi tới bên cạnh mình. Rồi sau đó, Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng vươn tay khoác lấy cánh tay của Lý Tình Thâm, đứng sóng vai cùng anh.